Tiên ma đồng tu, chương 2907, đàm phán. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh từ khi theo Diệp Tiểu Xuyên trường sinh quyết ở bên trong lấy được thiên thư quyển thứ tư về sau, liền cảm thấy cùng mình sở tu vong linh pháp thuật có bổ sung tác dụng, nàng một mực suy đoán, chính mình trái tim khôi phục nhưng không có lọt vào thiên đạo cắn trả, chính là thiên thư quyển thứ tư duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia chẳng qua là suy đoán, hiện tại theo trong miệng mẫu thân xác nhận. Huyền Nữ lại cùng Huyền Anh nói một ít chính mình chút năm tu luyện cửu âm cửu dương tâm đắc, Huyền Anh cũng đều ghi nhớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, sau lưng phòng trúc bên trong truyền ra tà thần cùng viêm đế cãi lộn thanh âm, là vì bị nhân gian tu chân giả chỗ bắt được hỏa thần trắc nghiệm. Hỏa thần trắc nghiệm chính là viêm đế thủ hạ đệ nhất chiến tướng, mất đi trắc nghiệm tương đương chém đứt viêm đế một cái cánh tay, thiên giới hỏi nhân gian yếu nhân gian tu chân giới tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên viêm đế muốn thông qua tà thần tại nhân gian uy vọng, để tà thần theo chính giữa hòa giải, chỉ cần tà thần một câu, nhân gian tu chân giới cao tầng liền sẽ lập tức thả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tà thần là người nào? Đó là nhạn qua nhổ lông, thú đi ra lưu lòng tham quỷ. Lúc này không kiếm chỗ tốt còn đợi khi nào? Tà thần lớn tiếng, lão viêm, người nóng vội ta cũng nóng vội a hát này trắc nghiệm cùng ta cũng là quen biết đã lâu, bằng hữu cũ a hát, hắn bị nhân gian tu chân giả bắt đi, ta đồng dạng là lòng nóng như lửa đốt a hát. Thế nhưng a hát nóng vội quy tâm gấp ta cũng không có cái gì biện pháp a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiện tại người đang thiên giới, không có cách nào khác hạ giới a hát, hơn nữa thương thiên đại nhân cũng không cho phép can thiệp hảo kiếp sự tình, ta cũng là hữu tâm vô lực a hát. Viêm đế nói, quỷ tiên không phải có đi thông nhân gian sơn hà xã tắc đồ ư, không cần ngươi hạ giới, cũng không cần ngươi can thiệp, ngươi chỉ cần phái người hướng nhân gian tu chân giới cao tầng truyền cái lời nhắn, dùng vân lão đệ ngươi đang ở đây nhân gian uy vọng, nhân gian tu chân giới cao tầng quả quyết sẽ không làm trái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần thanh âm truyền ra, không nên, để thương thiên đại nhân đã biết, khẳng định cho ta làm khó dễ. Không nên, viêm đế nói, mới có lợi, sẽ không để cho ngươi bạch bang bề bộn a hát. Tà thần giận dữ hét, lão viêm, ngươi cho ta vân tiểu tà là người nào? Chỗ tốt, ta là cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kiếm chỗ tốt người sao? Chúng ta đều là bằng hữu nhiều năm, ngươi không biết ta sao? Ngươi đây là ở đánh ta mặt, là ở phá hư ta và ngươi tầm đó thuần khiết tình hữu nghị. Đến, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, thu vũ. Đem ta chân tàng này đàn ngàn năm tiên nhưỡng chuyển ra đến. Lão viêm, cái này gọi không luyện giả kỹ năng, chỗ tốt được rơi xuống chân thực chỗ, đúng rồi, ta nghe nói ngươi khuê nữ huyễn ảnh tiểu nha đầu cũng bị người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, ở giữa cho bắt làm tù binh, một chỉ dê là thả, hai cái dê cũng là đuổi, ta thuận tiện tay cũng đem huyễn ảnh tiểu nha đầu cho cứu vớt, ta lời nói có thể nói ở phía trước, bằng hữu là bằng hữu, sinh ý là sinh ý, chỗ tốt được gấp bội. Viêm đế nói, vân lão đệ, ngươi nếu như cứu được trắc nghiệm cùng tiểu nữ ta tặng ngươi 5 kiện thần khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần hô lớn, thu vũ, này đàn ngàn năm tiên nhưỡng trước hết chờ một chút, đi trước đem ta tháng trước những rượu sái tiễn đưa hai hồ. Một bình tới đây, viêm đế nghiến răng nghiến lợi thanh âm theo phòng trúc bên trong truyền ra. 10 món thần khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần hô, rượu sái đừng tiễn nữa, 30 năm trần men rượu đưa vào đến một vò, ta muốn cùng 4 vị thiên đế chè chén đến bình minh. Viêm đế nói, 10 món thần khí ngươi còn không thỏa mãn. Vân lão đệ, làm người không thể quá tham a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần nói, lão viêm, người nói cái gì a hát, ta như thế nào nghe không hiểu a hát, hôm nay không nói chuyện công tác chỉ nói gió chăng, rượu đâu này, nhanh lên a hát. Viêm đế đã trầm mặc hồi lâu, lại lần nữa nói. Xem như ngươi lợi hại, ngươi nếu như giúp ta lúc này đây, ta đi hướng thượng thương chi chủ đề danh ngươi vì vị thứ 5 thiên đế, hơn nữa đại lực ủng hộ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần nghiêm nghị thét to. Thu vũ, này đàn ngàn năm tiên nhưỡng theo trong hầm rượu chuyển ra đến, chạy trước đi. Nói xong, chỉ nghe tà thần lại nói. Lão viêm, này 10 món thần khí chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm đế cả giận nói, ngươi còn muốn này 10 món thần khí. Thu Vũ chạy chậm một chút, bên này còn có đàm phán không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng trúc bên ngoài, Huyền Anh kinh ngạc nhìn xem phòng trúc cửa phòng. Cái này là nhân gian dân chúng kính ngưỡng hơn 2 vạn năm tà thần đại nhân. Cái này là một cái lòng tham không đáy, hơn nữa ưa thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồ vô sỉ ư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền nữ thấy khuê nữ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nói. Anh, cái này là chính trị, thấy nhiều ngươi sẽ thói quen. Tu vi của ngươi đã đột phá tu di tại trong tam giới coi như là có thể xếp thượng hào tuyệt thế cao thủ, ngươi ở lại thiên giới giúp chúng ta à, Huyền Anh nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta tại thiên giới đợi không được bao lâu, ta phải mau chóng phản hồi nhân gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền nữ nói, vì cái gì, chúng ta mẹ con không tốt quá dễ dàng mới đoàn tụ, ngươi còn muốn rời đi. Nương đã mất đi ngươi một lần, tuyệt đối không thể mất đi ngươi lần thứ hai. Huyền Anh gằn từng chữ một, bởi vì nhân gian có ta không bỏ xuống được người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền nữ cứng lại, nói, cái kia ngươi vừa rồi tưởng niệm nam nhân. Huyền Anh nói, là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Huyền nữ không có kiên trì nữa để khuê nữ về sau liền ở lại thiên giới. Nàng với tư cách người từng trải, biết rõ cương thi chỉ có thật sự động tâm, mới có thể một lần nữa dài ra tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình khuê nữ, đã động phàm tâm, vì nàng động tâm nam tử kia coi như là núi đao biển lửa tu la địa ngục, nàng cũng sẽ không rời đi nam tử kia. Huyền nữ nói, gocchuyenaudio.com, người đã là vì tìm kiếm mình hạnh phúc vi nương cũng sẽ không ngăn trở, hiện tại hạo kiếp chi môn đã đóng cửa, thiên giới đều muốn lần nữa mở ra hạo kiếp chi môn, ít nhất còn phải vài ngày thời gian, mấy ngày nay ngươi liền ở lại nương bên người, để nương. Cùng ngươi hào hào ở chung mấy ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh khẽ gật đầu, lúc này, Phong Thu Vũ hai tay chống nạnh, đứng ở phòng trúc mặt đại kêu. Phu quân, các ngươi nói thế nào, này đàn ngàn năm tiên nhưỡng đến cùng còn chuyển không chuyển. Tới tới lui lui giày vò người có ý tứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian, tử trạch hư không động phủ. Hội tụ ở đây nhân số càng ngày càng nhiều, theo lúc ban đầu mấy người, đến đằng sau mấy chục người, hiện tại đã vượt qua 200 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mất phương hướng tại cửu cung mê trận bên trong chính ma đệ tử, hơn phân nửa đều đi tới nơi này. Có người thông minh, nhưng lại rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cho rằng những thứ này chính ma đệ tử cần 10 cái canh giờ, mới có thể phá giải cửu long chi mê, kết quả chỉ tốn 6 canh giờ cửu long chi mê đã bị phá giải. Phá giải chi nhân, dĩ nhiên là Huyền Thiên Tông Xích Phong tiên tử Tả Thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng thuộc đạo gia môn phái, Huyền Thiên Tông đệ tử phá giải cửu long chi mê, Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là bị Tả Thu phá giải, cái này để Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có chút giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn về tu vi Tả Thu so Lý Huyền Diệu cao, nhưng tuyệt đối so với không lên cái kia Sở Mộc Phong. Kết quả Sở Mộc Phong một mực ở vây quanh hình tròn bệ đá đảo quanh, ngược lại là Tả Thu dẫn đầu phá giải huyền bí trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả này, đối Diệp Tiểu Xuyên thật bất ngờ, đối mặt khác đại bộ phận người đến nói, thì là hợp tình lý. Dù sao hư không động phủ đồn đại mới ra lúc đến, liền cùng Xích Tiêu Thần Kiếm có mật thiết quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm được hư không động phủ người là Tả Thu, nói rõ trước hết nhất truyền tới này địa đồ cùng kệ lời nói, thực sự không phải là không có lửa thì sao có khói. Hôm nay Tả Thu lại phá giải cửu long chi mê, đại bộ phận người liền càng cảm thấy được này địa đồ cùng kệ lời nói là chân thật tính. Người đăng trang nần 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.